Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, kinh hiện Phượng Hoàng hư ảnh. Chống đỡ một chút, Đạt mở miệng. Cô Phi Yến vội vàng đi tới, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều bỗng nhiên mở rộng. Quân Cửu Thần sớm đã xoay người sang chỗ khác, trực diện Bạch Y Nữ Tử. Ngay tại hắn quay người lập tức, Bạch Y Nữ Tử hướng hắn đánh ra phi tiêu, mà liền tại nàng xuất thủ thời điểm, Bạch Y Nữ Tử tay kia vung ra ba cái kim châm, mục tiêu là Quân Cửu Thần phía sau cô Phi Yến. Chỉ tiếc, phi tiêu bị Quân Cửu Thần cướp dưới, ba cái kim châm cũng không có trốn qua Quân Cửu Thần con mắt, bị Quân Cửu Thần vung lên tại dưới chân. Quân Cửu Thần nắm lưỡi tiêu, tiêu đầu nhắm chuẩn trên vách đá hang động. Hắn lạnh lùng hỏi, ngươi là ai? Chui vào băng nguyên làm cái gì? Hắn không có nói uy hiếp lời nói. Thế nhưng là, Bạch Y Nữ Tử xem hiểu. Nàng, đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó ha ha cười lạnh. Ngươi dám, ngươi hẳn phải biết Tuyết tộc cung tiễn đội liền mai phục tại băng nguyên bên trong. Con, đường này mặc dù ẩn nấp, thế nhưng là, phụ cận cũng có phục binh. Một khi băng chuột lữ hành bị kinh động, chắc chắn sẽ thành đàn kết hướng tuyết địa cùng băng nguyên hai cái phương hướng chạy. Đến lúc đó, hai bên đều sẽ kinh động, đối bọn họ song phương đều không chỗ tốt. Đạo lý này, Quân Cửu Thần đương nhiên minh bạch. Hắn sở dĩ như vậy uy hiếp Bạch Y Nữ Tử, bất quá là muốn xác định mình một chút suy đoán đúng hay là sai. Hắn đều không biết Bạch tộc trưởng đã điều động cung tiễn đội tiến vào băng nguyên bên trong, nữ tử này thế mà biết được. Rất rõ ràng, nàng không phải vừa tới, mà là đến rồi rất lâu. Chính là hướng về phía Phượng Hoàng hư ảnh đến. Thậm chí, băng nguyên bên trong còn ẩn giấu nàng đồng đảng. Nàng là cái nào một phe thế lực người? Quân Cửu Thần cũng không có buông xuống phi tiêu, mà là cân nhắc, hắn nếu động thủ, có tuyệt đối nắm chắc mang cô Phi Yến tránh đi băng chuột lữ hành. Nhưng là, cũng không có tuyệt đối nắm chắc tránh đi bốn phía mai phục cung tiễn thủ, bởi vì hắn cũng không rõ ràng những cung tiễn thủ kia mai phục ở phương hướng nào. Có bao nhiêu, Bạch Y Nữ Tử nhìn như bình tĩnh, kỳ thật vô cùng khẩn trương, không dám buông lỏng, nàng phi tiêu cũng không rời tay, cùng Quân Cửu Thần một dạng tiêu, chuẩn băng chuột lữ hành hang động, nàng chỉ có một đầu không tính đường lui, vậy liền là đồng quy vu tận. Nàng rốt cục hối hận, vừa mới liền không nên không coi ai ra gì, xúc động như vậy trước tập kích bọn họ. Nàng nếu vụng trộm đi theo đám bọn hắn, cũng không trở thành rơi xuống kết cục này. Hai người giằng co, ngay lúc này, đứng ở Quân Cửu Thần phía sau cô Phi Yến, dùng sức túm hắn một lần. Nàng thấp giọng, lại khó nén kích động. Nàng nói, thối khối băng, ta, thấy được, ta nhìn thấy Phượng Hoàng hư ảnh. Thật có Phượng Hoàng hư ảnh. Nó, quả nhiên bay đến băng nguyên đi lên. Phượng Hoàng hư ảnh, Quân Cửu Thần ngoài ý muốn trình độ không thua cô Phi Yến. Không nghĩ tới bọn, họ ngày đầu tiên đến băng nguyên, có thể gặp được Phượng Hoàng hư ảnh. Hắn, chấn kinh thì chấn kinh, lại tỉnh táo không xúc động. Hắn lui về sau hai bước, rời khỏi nhất tuyến thiên về sau, mới dùng ánh mắt còn lại nhìn lại. Nhưng mà, bất quá kinh hồng một mặt, hắn liền bị rung động đến. Chỉ thấy phương xa trên bầu trời, một cái to lớn Phượng Hoàng huyễn ảnh đang tại dương cánh bay lượn. To lớn, trang nghiêm, mỹ lệ, nguy nga, ngũ sắc biến rời, tỏa ra ánh sáng lung linh, lộng lẫy xa hoa. Quân Cửu Thần không tự giác quay đầu nhìn lại. Nhưng mà Phượng Hoàng hư ảnh lại đột nhiên hướng bắc phương Bạch Tỳ sông băng phương hướng bay nhanh đi. rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Quân Cửu Thần không chần chờ, quyết định thật nhanh, đem cô Phi Yến ôm vào lòng, dùng ảnh thuật đuổi theo. Đại Hoàng Thúc tại phong thư bên trong đề cập qua, phải tuân thủ đến Phượng Hoàng hư ảnh, không dễ dàng như vậy. Hư ảnh này là một cỗ lực lượng thần bí huyễn hóa ra đến, nó biến mất ở chỗ nào? Đã nói, lên cỗ lực lượng kia giấu ở nơi nào? Cỗ lực lượng kia nhất định là băng hải dị biến mấu chốt. Mất một lúc, Quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến liền biến mất trong bóng đêm. Bạch y nữ tử cũng không nhìn thấy Phượng Hoàng hư ảnh. Không biết Quân Cửu Thần vì sao đột nhiên rời khỏi, đột nhiên biến mất, nàng lại nổi lên lòng nghi ngờ. Hoài nghi bọn họ chơi lừa gạt, cố ý tại trốn đi, đợi nàng ra ngoài, nàng do, dự, chậm chạp không dám đi ra ngoài. Nhưng mà, cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần thân ảnh đã sớm biến mất ở tảng sáng. Trong mờ tối, Quân Cửu Thần hàn chứng mới vừa bộc phát, thân thể nhu cầu cấp bách cần nghỉ ngơi, nhưng hắn như cũ một hơi đuổi tới Bạch Tỳ sông băng. Nửa đường không có ngừng qua, đến dưới Bạch Tỳ sông băng, Quân Cửu Thần mới thả mở cô Phi Yến. Hắn cầm kiếm chống đất, hô hấp hỗn loạn, môi sắc trắng bệch. Thấy thế, cô Phi Yến vội vàng đi đỡ. Nàng ba phần tức giận, bảy phần sốt ruột, ngươi sao không nghe lời đâu? Theo mất dấu liền cùng mất chứ. Nàng không nghĩ tới hắn sẽ một hơi truy đến nơi đây. Đoạn đường này đuổi theo, nàng yêu cầu hắn đến mấy lần, để cho hắn dừng lại, hắn đều lờ đi nàng. Quân Cửu Thần một bên thở dốc, một bên trả lời, chúng ta mất dấu rồi. Đại Hoàng Thúc thậm chí còn có những người khác, nhất định sẽ không mất dấu. Chúng ta phải nhanh một chút tìm ra bọn họ, không thể để cho bọn họ nhanh chân đến. Trước, canh giữ ở Bạch Tích sông băng không chỉ Đại Hoàng Thúc, khả năng còn sẽ có Bạch Y nữ tỷ kia đồng đảng, thậm chí còn có nhiều người hơn. Những người này trước đó liền mai phục tại Bạch Tích sông băng, nhất định thấy được đêm qua Phượng Hoàng hư ảnh, nhất định sẽ không dễ dàng buông tha. Gặp cô Phi Yến còn nghiêm mặt, Quân Cửu Thần đem nàng không minh bạch, đang muốn giải thích cặn kẽ, cô Phi Yến lại không vui nói, ta đương nhiên biết rõ, nhưng những thứ này đều không có thân thể ngươi trọng yếu. Ngươi phải có chuyện bất trắc, ta làm sao bây giờ nha? Quân Cửu Thần đến bên miệng lời nói, tất cả đều dừng lại. Hắn nhìn xem cô Phi Yến cái kia tức giận sốt ruột bộ dáng, nhịn không được đưa tay giơ lên nàng cái cằm. Hắn nói, ngươi lo lắng ta bộ dáng rất đẹp. Cô Phi Yến lúc này mới ý thức được bản thân mất khống chế, nàng vội vã mở ra tay hắn, tức giận, không cho chạm vào ta. Ta cho ngươi biết, ngươi cho ta thật tốt, ta đi một mình không ra địa phương quỷ quái này, ngươi tất nhiên có thể gượng chống, vậy thì đi thôi. Nàng cũng không cho Quân Cửu Thần nói chuyện cơ hội, thẳng nhanh chân đi lên phía trước. Quân Cửu Thần khóe miệng hơi câu lên, dù là mặt nạ ngăn che đều có thể nhìn ra được. Hắn cười đến phi thường sán lạn, hắn vội vàng đuổi kịp cô Phi Yến. Cô Phi Yến hai tay nắm tiểu dược đỉnh, không bao lâu liền đưa cho hắn một khỏa dược hoàn, nói lập tức ăn. Nàng giọng điệu này cùng mệnh lệnh hắn không khác biệt. Quân Cửu Thần nhất định một chút đều không ngại, thậm chí ngay cả hỏi đó là cái gì dược đều không hỏi, trực tiếp uống. Quân Cửu Thần đem cô Phi Yến kéo đến phía sau đi, mình ở phía trước dò đường. Cô Phi Yến cũng là ngoan ngoãn, không cùng hắn tranh. Hai người dọc theo sông băng bên ngoài tiểu băng xuyên, cẩn thận từng ly từng tí đi. Bạch Tỳ sông băng là huyền không đại lục cực bắc, giống như một cái to lớn tấm chắn thiên nhiên, đem huyền không đại lục cùng biển cả ngăn cách. Vây bên ngoài Tiểu Băng Xuyên, hình thái thiên kỳ bách quái. Tiểu Băng Xuyên về sau chính là đông tây hướng kéo dài không ngừng Đại Băng Xuyên. Khí thế bàng bạc, cao lớn nguy nga, quân cửu thần cùng cô Phi Yến đi tới, liền thấy một cái to lớn băng động xuyên thấu Tiểu Băng Quyên, có thể thấy được Đại Băng Xuyên. Cô Phi Yến cùng quân cửu thần đối với nơi này đều chưa quen. Thương nghị một phen mới cẩn thận từng ly từng tí đi vào, nhưng mà bọn họ còn chưa đi xa, liền nghe được phía trước truyền đến một cái tiếng vang cực lớn, giống như là có người đánh nhau tại sông băng bên trong gây nên tiếng vang. Hai người bọn họ nhìn lẫn nhau một cái, đều trở nên cẩn thận. Quân cửu thần dắt cô Phi Yến tay, cô Phi Yến rất tự giác hướng phía sau hắn trốn, giống như là quen thuộc đồng dạng. Bọn họ lần theo tiếng vang, lặng yên không một tiếng động đi qua. Hết chương.